Chương 041 tiểu gia tha mạng một. Thật sao thánh vực thế mà còn có bọn buôn người, có phải hay không là hiểu lầm gì đó? A Tang Thẩm Tôn giả đầy mặt hiền lành cười cười, hai cái hoa nhi, nhà các ngươi ở chỗ nào, ra ra tiễn các ngươi trở về đi. Tốt tốt. Mặc Bảo Bảo một mặt khờ dại phủi tay, lão gia gia, chúng ta ở tại trúc viên. Nói lên trúc viên, bây giờ tại thánh vực thật sự là như sấm bên tai. Phu cận đoạn đường, bây giờ liền gọi trúc viên, nhất mang tính tiêu chí công trình kiến trúc, chính là kiểu kiểu ra hai tầng trúc lâu. Lão gia gia mặt mũi hiền lành gật đầu, à, vốn dĩ các ngươi là trúc viên hải tử a, bọn nhỏ đừng sợ, gia gia tiễn các ngươi về nhà. Mặc Bảo Bảo đáng yêu hề hề thẳng gật đầu. Một tay lôi Quang Quang đại nhân nói, đừng sợ, lao ra ra tiện chúng ta về nhà. Quang Quang gật đầu một cái, tiểu đoàn tử không sợ, Quang Quang liền không sợ. Tang Thẩm Tôn giả trong lòng treo một tảng đá lớn, cuối cùng là chậm chậm rơi xuống, có chút nhẹ nhàng thở ra. Xem vừa rồi hai tiểu quỷ đối phó Mã Vi Tiên cùng Lê Lan Nhi thủ đoạn, hắn còn tưởng rằng hai tiểu quỷ đà trí GNZONZ yêu quá y, mười phần khó có thể đối phó đâu. Bây giờ xem ra, cũng chính là hai cái so với bình thường hài tử hơi thông minh một chút mà thôi. Tang Thẩm Tôn giả cười ha hả thò tay đi nâng Mặc Bảo Bảo tay nhỏ. Mặc Bảo Bảo khả ái hơi ngửa đầu, đem chính mình tay nhỏ cho lão gia tử đưa tới. Tang Thẩm Tôn giả nà mờ trả tờ tay nhỏ nháy mắt, cảm giác tay mình tâm thật giống bị hài tử nhét vào đến cái thứ gì. Tròn đâu đâu con hàng này trong lòng có y ba ho động mãnh liệt, túi đầu đống nhiên xem xét. Một viên tròn vo đen nhánh. Kim quang chói mắt thánh lực cầu Mặc Bảo Bảo hì hì cười một cái, lôi Quang Quang đại nhân co cẳng liền hướng ra phía ngoài chạy tới, bên cạnh chạy còn vung ra đạo đạo phòng ngự phù, trong miệng mại thanh mại khí kêu một tiếng, nhanh bạo hoanh chu nở dê thiên tiếng vang chấn động toàn bộ thánh vực. Tang Thẩm Tôn giả phi thường thê lương bị một luồng nồng đậm khí lưu tung bay lên trời, vật rơi tự do đập ầm ầm rơi xuống đất. Cả người hắn ngã chổng vó ngã xuống đất thời điểm, trong đầu vẫn có chút tỉnh tỉnh. Trong đầu luôn luôn tại chiếu lại một câu, hắn bị một cái tiểu hoa nhi đánh, hắn bị người đánh, đối phương vẫn là cái 5-6 tuổi tiểu quỷ đầu. A Tang Thẩm Tôn giả cố gắng muốn ngồi dậy, nhưng mà vừa ngồi thẳng người, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng phun tới. Xui xẻo Tang Thẩm Tôn giả, thẳng tắp hướng sau một cái ngã ngửa, đập ầm ầm xuống dưới. Đồng dạng nhận khí lưu liên lụy triệu cầu tử, bởi vì cách Tang Thẩm Tôn giả tương đối gần, tự nhiên cũng nhận thánh lực cầu chấn động dư ba quái dày. Cả người cũng bị tung bay ba trượng có thừa. Đầy mặt ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai cái tiểu hài nhi tay trong tay đi vào trước mặt hắn. Chẳng biết lúc nào, trong đó một cái tiểu chọc đầu trong tay thế mà nhiều đem kim quang chói mắt búa lớn. Không khỏi chia tay một cái búa rơi xuống, đập ầm ầm tại trán của hắn bên trên. Triệu cầu tử tại chỗ tựa như giống như chó chết hôn mê bất tỉnh. Lê Lan Nhi cùng Mã Vi Tiên hung hăng giật nảy mình, nhìn về phía tiểu hài nhi ánh mắt như là nhìn xem cái quỷ gì kỳ quái. Hai người lúc này ăn ý dị thường, quay đầu liền phi tốc hướng về trong xương trắng thối lui. Nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Quang Quang đại nhân quát chói tai một tiếng, nhỏ mì hoành thánh mau ra đây một tiếng hét giận dữ qua đi, Lê Lan Nhi cùng ngựa vì chưa thấy rõ ràng thứ gì, nhất thời liền bị chấn choáng đi qua. Một cái xích hồng sắc cự trảo, đột nhiên đánh vào trên mặt đất, đem trước mắt nồng vụ toàn bộ bắt tán ra. Mặc Bảo Bảo một đôi trong mắt phượng chớp động lên dạng rỡ hào quang, cười híp mắt và cờ lờ y hai cây tay nhỏ dạo bước tiến lên. Tại bốn cái thương thì thường, choáng choáng, chật vật không chịu nổi bên người đại nhân chuyển động.